Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85: Thiên tài địa bảo ngưng thần mộc. Ngưng thần đan. 85. Chương 85: Thiên tài địa bảo ngưng thần mộc. Ngưng thần đan. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 85: Thiên tài địa bảo ngưng thần mộc. Ngưng thần đan. Tô Tỉnh thấy sau khẽ gật đầu. Có thể luyện chế trung phẩm đan dược, mà lại tiến triển cấp tốc. Vậy hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên xác thực có thể được xưng là có chỗ tiểu thành rồi. Nhưng khi Tô Tỉnh nhìn thấy tiếp xuống mô phỏng nội dung về sau, lúc này mắt tối sầm lại. Tháng thứ nhất, ngươi luyện chế 30 lò ngưng thần đan. Toàn bộ thất bại, tỷ lệ thành đan là 0. Tháng thứ hai, ngươi chưa từ bỏ ý định, lại luyện chế 30 lò ngưng thần đan. Vẫn như cũ toàn bộ thất bại. Tháng thứ ba, ngươi tin tưởng vững chắc ông trời đền bù cho người cần cù. Ngày đêm luyện đan, mỗi một lò đan dược đều hao phí to lớn tâm thần. Luyện chế 30 lò ngưng thần đan. Cuối cùng luyện chế thành công một viên thứ phẩm ngưng thần đan. Tháng thứ tư, ngươi tổng kết kinh nghiệm phương pháp. Lần nữa luyện chế 30 lò đan dược toàn bộ thất bại. Ngươi rõ ràng trước đó thành công kia một viên ngưng thần đan chỉ là vận khí tốt. Tháng thứ năm, ngươi kiên trì không ngừng. Nghị lực kinh người. Lại luyện chế 30 lò ngưng thần đan. Cuối cùng luyện chế thành công thành rồi 3 cái thứ phẩm ngưng thần đan. Ngươi đem luyện chế 4 cái thứ phẩm ngưng thần đan toàn bộ ăn vào. Thần thức cường độ tăng trưởng cấp tốc. Thần thức phạm vi tăng tới rồi 15 trượng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mắt trợn trắng. 3 tháng trước thời gian, luyện chế 90 lò ngưng thần đan, mới thành công luyện chế ra một viên. Còn mẹ nó chính là thứ phẩm đan dược. Dựa theo một lò trong có 10 cái đan dược để tính. Tổng hợp luyện đan xác suất thành công tiếp cận 1/1000. Cái này mẹ nó gọi tiến triển cấp tốc. Liền xem như về sau, Tô Tỉnh lại tốn 2 tháng, mới luyện chế chỉ là 3 cái thứ phẩm ngưng thần đan. Chờ tại nói Tô Tỉnh bỏ ra tiếp cận thời gian nửa năm, mới luyện chế được 4 cái ngưng thần đan, còn tất cả đều là thứ phẩm. Cái này ngưng thần đan độ khó luyện chế, viễn siêu Tô Tỉnh trước đó luyện chế bất luận cái gì đan dược. Bất quá, ngưng thần đan hiệu quả cũng là cực mạnh, vẻn vẹn 4 cái thứ phẩm ngưng thần đan, liền gia tăng rồi Tô Tỉnh 4 trượng thần thức phạm vi. Vậy nếu là bình thường ngưng thần đan, thậm chí cả cực phẩm ngưng thần đan hiệu quả hẳn là biến thái. Tiểu gia còn không tin, chỉ là ngưng thần đan, thật làm ta luyện không ra. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Thứ 18 năm, người vẫn như cũ trầm mê ở luyện chế ngưng thần đan. Nhưng cùng lúc vậy chú ý tới phía trước chiến sự. Người phải biết Trấn Yêu Quan vẫn chưa bị công phá sau nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Trấn Yêu Quan bị phá về sau, thế giới hiện thực mới có thể bị xâm lấn. Ngươi lại tốn thời gian nửa năm, mỗi ngày trong đầu lật lại mô phỏng luyện chế ngưng thần đan trình tự. Chính xác đến mỗi một phút mỗi một giây, tại bảo đảm bản thân không có bất luận cái gì không nên sai lầm về sau, mới bắt đầu luyện chế. Thời gian nửa năm, ngươi luyện chế trên 100 lò ngưng thần đan, luyện chế thành công mà ra ngưng thần đan chung 3 lò. Trung luyện chế mà thành thứ phẩm ngưng thần đan 13 mai. Người đem thứ phẩm ngưng thần đan toàn bộ phục dụng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thần trí của ngươi phạm vi gia tăng đến 25 trượng. Đây là có thể so với nguyên anh hậu kỳ thần thức phạm vi. Thứ 19 năm, người tiếp tục luyện chế ngưng thần đan. Nhưng là ngưng thần mộc trải qua ngươi 2 năm này tiêu hao, đã chỉ còn lại không tới một nửa. Thế là ngươi bắt đầu tính toán tỉ mỉ, cam đoan từ mỗi một lần ngưng thần đan luyện chế bên trong đều có thể đạt được kinh nghiệm. Cuối cùng, ngươi bỏ ra 1 năm tròn thời gian, luyện chế thành công ra 10 lò ngưng thần đan. Trong đó bình thường ngưng thần đan luyện chế được 2 lò. Tổng cộng 6 mai, ngươi đem cái này 6 cái ngưng thần đan toàn bộ phục dụng. Thần thức lại lần nữa tăng vọt, ngài thần thức phạm vi đạt tới 50 trượng. Đây là tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ đều khó mà đạt tới tình trạng. Cùng năm, tu vi của ngươi có chút đột phá, đề thăng làm nguyên anh kỳ tam trọng. Thứ 20 năm, chính đáng ngươi chuẩn bị kế nghiên cứu ngưng thần đan lúc. Một cái kinh thiên tin dữ đánh tới. Trấn yêu quan bị công phá. Cùng năm, theo trấn yêu quan bị phá, che khuất bầu trời cự thú giáng lâm thế giới hiện thực. Mấy chục đạo thân ảnh vàng óng đằng không mà lên, muốn đem cự thú đuổi ra Lam Tinh. Không hề nghi ngờ, bọn hắn thất bại, cự thú một ngụm đem toàn bộ đại hạ quốc nuốt xuống. Trước khi chết ngươi tựa hồ thấy được Lạc Sơ Ảnh tại hướng ngươi chạy tới. Nàng há mồm tựa hồ đang gọi lấy cái gì, nhưng khoảng cách quá xa, ngươi không có nghe tiếng. Ngay sau đó tầm mắt của ngươi một trận xoay tròn, đầu lâu rơi xuống. Người chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Người mở to hai mắt nhìn thấy rõ chém xuống ngươi đầu lâu người. Đây là một cái ngươi chưa từng thấy qua người. Tựa hồ là lẫn vào đại hạ quân đội gián điệp. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt nhe răng cười. Khuôn mặt một trận thay đổi. Lộ ra chân thật diện mục. Người nhận ra hắn. Tông lão cẩu. Tông lão cẩu một cước dẫm bạo con mắt của ngươi. Chết không nhắm mắt thiên phú mất đi hiệu lực. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn thấy này cũng hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới hắn thế mà bị tông lão cẩu giết chết. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này tông lão cẩu thế mà chẳng biết lúc nào tiềm phục tại đại hạ quân đội. Thậm chí còn dịch dung đến gần chính mình. Tô Tỉnh từ mô phỏng bên trong lấy lại tinh thần. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Lẩm bẩm nói. Xem ra đại hạ quân đội vậy không nhất định là tuyệt đối an toàn. Trước đó vậy bại lộ qua quân đội cao tầng bên trong khả năng có giáng lâm giáo gián điệp. Hiện tại thậm chí tông lão cẩu đều có thể dịch dung tiềm phục tại bên cạnh ta. Chấm ngoặc kép, về sau mô phỏng bên trong phải cẩn thận phương diện này tập kích. Bất quá nha, lần này mô phỏng quả nhiên là kéo dài không ít thời gian. Dựa theo nhất nguyên bản dòng thời gian. Hẳn là năm 2038 cự thú giáng lâm. Tận thế, cũng chính là 14 năm sau. Lần trước mô phỏng bên trong, rời lại thời gian 3 năm, cũng chính là 17 năm sau tận thế. Mà lần này mô phỏng, bởi vì luyện chế ra đến rồi long linh đan loại đan dược này. Lần nữa chỉ hoãn thời gian 3 năm, tận thế thời gian biến thành 20 năm sau. Thời gian 20 năm, đã lâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Có thể dự đoán đến là, theo Tô Tỉnh thực lực không ngừng tăng cường, luyện chế ra đến đan dược vậy càng thêm cường đại, tuyệt đối còn có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Mà lại, lần này mô phỏng thu hoạch rất phong phú a, chẳng những mới học được hai loại đan dược, còn nắm giữ nhất tâm nhị dụng loại kỹ năng này, thậm chí tu vi và thần thức đều có chỗ tăng lên. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Phật Pháp tinh thông, màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, nguyên anh kỳ tam trọng, luyện khí tu vi, nguyên anh lão tổ, khủng bố như vậy, giá bán 2 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, trong đó bao hàm nhất tâm nhị dụng luyện đan kỹ nghệ, hạ phẩm đan dược long linh đan, tiểu thành. Trung phẩm đan dược ngưng thần đan, nhập môn, luyện đan cảm ngộ, giá bán 1 triệu năng lượng, lấy được nên ban thưởng về sau. Túc chủ luyện đan thuật đem tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Tụ linh hoa 3 cây, thành thục kỳ, thành thục tụ linh hoa, thụ thiên địa đại đạo yêu ái linh vật, có thể nuốt thiên địa linh khí, tiến một bước phản hồi ra nhiều linh khí hơn, giá bán 30 vạn năng lượng. Thần thức 50 trượng, ngũ giác cảnh, này cảnh giới thần thức như ngũ giác, như mắt, như tai, như mũi, như lưỡi, như thân. Có thể thần thức cảm xúc đến quanh thân 50 trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Giá bán 50 vạn mô phỏng năng lượng, 3 thước ngưng thần mộc, thiên tài địa bảo, tu tiên giới bảo vật hiếm có thể cường hóa thần thức cảnh giới. Giá bán 10 triệu năng lượng. Hết chương.